Thiếu phu nhân vô lại. Chương 701 tịch em bán cô ta đi rồi. 2. Góc truyện audio.com. Đối với cô, anh không muốn tức giận. Nhìn cô qua trường học, ngâm mình ở trong hồ nước lạnh lẽo bẩn thỉu, tìm kiếm món quà sinh nhật kia, anh đã triệt để đầu hàng rồi. Anh khi đó, kỳ thật đã là có dự cảm rồi. Thế nhưng ngàn nghĩ vạn nghĩ, đích thật là không nghĩ tới. Lý do buồn cười như vậy, cơ bản tín nhiệm, cô đều không nỡ cho anh một điểm. Có thể nào không ngại, có thể nào không tức giận. Tịch Giản Cận nhìn Bạc Sủng Nhi, đứng ở nơi đó, toàn trên quanh quẩn một loại xa cách, mang theo vài phần bất đắc dĩ. Anh không nói gì, chỉ là im ắng mấp máy môi. Quay người, liền muốn rời ra, Bạc Sủng Nhi nhìn bóng lưng Tịch Giản Cận, đáy lòng âm thầm kêu hỏng bét. Tiểu Tịch, lúc chân chính tức giận, kêu đi ra là có thể tha thứ cho cô, thế nhưng cũng là giống như tức giận không hết, cố chấp tự mình đè nén, để cho cô càng sợ hãi. Tịch, anh đi đâu? Tịch Giản Cận dừng cước bộ, đứng ở cửa nhà ăn, quay người, biểu lộ rất lãnh đạm, đối với cô hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nước tắm anh cũng đã chuẩn bị xong, giường cũng chỉnh lý cho em, sắp trời không còn sớm, em sớm nghỉ ngơi một chút. Giọng của anh lại bình tĩnh, giống như là không có chuyện gì. Lòng Bạc Sủng Nhi lại càng không khỏi bối rối. Cô hơi nhíu mày, thốt ra, vậy còn anh, cô ngủ, vậy anh đi đâu, không ở chỗ này ngủ sao? Muốn đi đâu, anh đi ra ngoài một chút. Tịch Giản Cận yên lặng một hồi, vẫn không có giấu giếm ăn ngay nói thật. Về Tịch gia, nghe được lời này, trong nháy mắt vẻ mặt Bạc Sủng Nhi ngưng trệ. Cô há miệng, nếu như vậy, chiến tranh lạnh sao, trước đó không phải là không có như vậy sao? Mỗi lần cãi nhau, anh chính là không nói một lời nào rời đi. Anh am hiểu nhất chính là chiến tranh lạnh như vậy. Hoặc là nói, cô quá cưỡng từ đoạt lý. Mà anh, thường thường đều nói chẳng qua cô, cho nên luôn dùng im ắng trầm mặc đánh trả. Biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, hết lần này tới lần khác. Những thứ này uy hiếp Bạc Sủng Nhi, mỗi một lần đều đem cô ăn đến xít sao. Cô sợ nhất, cũng là Tịch Giản Cận như vậy. Tịch Giản Cận không có lên tiếng, dừng một phút đồng hồ, mới dương mắt, nhìn cô, không có tức giận cũng không có tức giận, càng không có bất kỳ thành phần bi ai, chỉ là bình bình giống như bày tỏ một sự thật đơn giản. Cách chương.